Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 91, hai chục tỷ. Converter Dung Kiều cầu phiếu Bắc Đảo Chí nhìn ngồi đối diện người tuổi trẻ. Do dự bất quyết, hai chục tỷ tiền mặt, đối với hắn mà nói, cũng là một khoản khổng lồ con số. Cái này bút đầu tư công ty sản xuất thực phẩm Bắc Phong chắc chắn sẽ không đồng ý. Còn như tập đoàn Bắc Phong sang đầu công ty chính bên kia, càng không cần phải nói. Cho nên, muốn đầu tư, cũng chỉ có thể hắn người tới đầu. Bắc Đảo Chí giá trị con người vượt qua 20 tỷ. Vấn đề là cho dù là hắn, muốn phải xuất ra 20 tỷ tiền mặt, cũng cần đi mượn tạm. Có đầu tư hay không? Đầu tư một nhà sơ cấp cá viên chế tạo công xưởng. 7 ngày bên trong liền có thể toàn bộ thu hồi chi phí. Bản thân chính là một kiện rất khó để cho người tin tưởng sự việc. Nếu như là thật, đừng nói là 20 tỷ, cho dù là 30 tỷ, 50 tỷ, bán đi cổ quyền trong tay, đi mượn tạm, đi vay mượn, Bắc Đảo Chí cũng nguyện ý tiến hành cái này bút đầu tư. Thật nếu là bỏ lỡ, tuyệt không phải hối hận một hồi lâu, sợ rằng hắn sẽ hối hận cả đời. Nhưng là Bắc Đảo Chí cũng không phải là một người thích mù quáng người. Huống chi là như thế một khoản khổng lồ con số. 1 tỷ tiền vay không lãi. Hắn có thể không chút nào do cho mượn đối phương. Bởi vì là cho dù là mất đi cái này 1 tỷ. Đối với hắn tự mình cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Có cái này 1 tỷ tiền mặt. Không cần quá lâu. 1 năm thời gian. Đối diện trước mắt vị trẻ tuổi này cá viên công ty sẽ phát triển tới trình độ nào? Hắn dự trù không ra. Thu hồi phí tổn thời gian, đừng nói là 7 ngày, cho dù là 3 tháng, nửa năm cũng rất khó để cho người tin tưởng. Một cái khổng lồ hạng mục muốn lấy lại chi phí lời, thường thường đều là bàn về năm để tính. Có thể nghe đối phương giọng, ở nơi này là mở công ty kiếm tiền, căn bản là một nhà sẽ sinh tiền công ty. Hơn nữa sản xuất cũng không phải cá viên, mà là trứng vàng, ta có thể trở về đi suy tính một chút sao? Bắc Đảo Chí lần đầu tiên dùng nghiêm túc, lại có kinh y ánh mắt nhìn Lý Chí, hỏi, hắn ở trong mắt, đối phương thân phận và địa vị, đã cùng hắn là ngang hàng. Lý Chí cười lắc đầu, sợ rằng không thể, ngươi chỉ có thể bây giờ liền cho ta câu trả lời. Bởi vì là có bác tiên sinh cái này 1 tỷ tiền mặt. Đối với ta mà nói, rất nhiều trước kia không dám tưởng tượng sự việc, bây giờ cũng trở nên dễ dàng đứng lên, chỉ có thể hiện đang quyết định. Lý Chí đứng dậy rời đi, cái này bút đầu tư lại không biết làm đếm, sau này muốn nói. Giá biểu cũng không giống nhau. Không phải Lý Chí lòng đen tối, hắn muốn xem cái này kêu Bắc Đảo Chí tóc vàng lão soái ca rốt cuộc dám không đánh cuộc cái này đem. Dám mà nói, Lý Chí sau này cũng không ngại mang hắn bay. Ước chừng cảng cá số 5 chính là một cái rất khổng lồ thị trường. Đừng nói toàn bộ hải tinh, còn có hải tinh chỗ ở liên minh nước. Lý Chí không là người bản xứ, có ít thứ cho dù là hắn nghĩ tới, cũng sẽ không đi suy tính quá sâu. Nhưng là Bắc Đảo Chí không giống nhau, hắn nhưng mà sinh trưởng ở địa phương, thổ dân, tiền càng nhiều, địa vị xã hội càng cao, đạt được quyền lợi cũng chỉ càng khổng lồ. Bắc Đảo Chí hít sâu một hơi, nhìn Lý Chí hỏi, nếu như ta đầu tư, ngươi có thể hay không làm loãng ta trong tay cổ phần? Dẫu sao nếu như hắn đồng ý cái này bút đầu tư, Lý Chí trong tay sẽ đem nắm trong tay cao đến 20 tỷ tiền mặt lưu. Nếu như hắn lại đem cái này bút tiền mặt, toàn khoản ném vào cá viên chế tạo trong công ty, Bắc Đảo Chí đi nơi nào tìm lại 20 tỷ trở lại. Cùng hắn cùng nhau hào đánh cuộc. Lý Chí suy nghĩ một chút gật đầu nói, sẽ, nếu như Bắc Đảo Chí thật lựa chọn đầu tư, hắn trong tay tiền mặt, sẽ không thời gian đầu tiên trả lại tinh tế thương minh tư nhân vay mượn công ty. Còn có xấp xỉ một năm tiền trả lại ngày tháng, còn quá sớm mà nói, đối với lý trí mà nói là một kiện rất chuyện có hại tình. 20 tỷ cầm tới tiến hành đầu tư mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Có cái này 20 tỷ, một năm sau đó lý trí giá trị con người muốn từ cảng cá số 5 điều đi ra 15 tỷ tiền mặt đi ra. Hẳn vô cùng dễ dàng. Bắc Đảo chỉ ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, trầm giọng hỏi, vậy ta trong tay 49% cổ phần sẽ bị làm loãng đến nhiều ít? Lý trí suy nghĩ một chút, cười một cái, 30% chừng đi, ta sẽ từ nơi này 20 tỷ trong cầm ra một nửa tới. Đầu tư cá viên công ty, bên trong tay ngươi cổ phần, sẽ đem giữ ở 30%, trừ cần thiết, sẽ không lại bị làm loãng. Nói cách khác, ta hoa 20 tỷ, chỉ có thể mua được một nhà giá trị 10 tỷ công ty 30% cổ phần. Mà công ty này thị giá, thật ra thì toàn bộ đều là dùng ta tiền đập lên. Lý tiên sinh, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được đây đối với ta thiếu sót công bằng sao? Bắc Đảo Chí đột nhiên cười khổ hỏi. Lý Chí cười lắc đầu nói, công bằng? Không, ta cảm thấy rất công bằng. Ngươi là người thông minh, hẳn biết cái này bút đầu tư, nếu quả thật có ta nói như vậy hồi báo tỷ số mà nói, sợ rằng ngươi nằm mơ lúc này mình cũng biết cười tỉnh. Vẫn là câu nói kia, người thua thiệt cũng không phải là ngươi, mà là ta. Không có ngươi cái này 20 tỷ vốn, ta có lẽ yêu cầu thời gian muốn lâu một chút, nhưng là cái này thời gian tuyệt đối sẽ không quá dài. 35%, như thế nào? Bắc Đảo Chí nói, no, 30% là ta ranh giới cuối cùng. Lý Chí không đồng ý, đừng xem nhẹ cái này 5% cổ phần. Đến lúc sau này, cái này sẽ là một khoản thiên văn sổ tự. Bắc Đảo Chí ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng gõ, trong đầu thật nhanh vận chuyển suy tính được mất thành bại. Do dự bất quyết, Lý Chí bên người ngồi bé cực phẩm Ước Thu Xương cả người đều nghe ngu. 20 tỷ, mẹ hắn mẹ phải nha. Đây chính là 20 tỷ, xây một nhà sơ cấp cá viên hãng chế biến, chỉ cần 3.570.000 đã đủ. 20 tỷ có thể xây nhiều ít nhà sơ cấp cá viên hãng chế biến đâu. Nếu như đối phương thật đáp ứng, vậy ông chủ mình sau này giá trị con người mấy chục tỷ, mấy chục tỷ. Thật nhiều tiền nha. Ức Cú Sơn lúc này trong đầu đột nhiên nhiều cái khái niệm. Đối với ông chủ, sau này trong lòng lại cũng không thể mắng hắn rồi, càng không thể nguyền rủa hắn. Sau này đừng nói chiếm mình tiện nghi nhỏ, kia sợ sẽ là hắn muốn làm chút gì. Mình còn muốn phản đối sao? Chỉ cần ôm chặt đối phương bắp đùi, cuộc sống về sau tuyệt đối là hạnh phúc. Lại xem Lý Trí trong ánh mắt, không khỏi nhiều mấy phần si mê vậy thuần, ẩn tình đưa mắt, cái gì, cùng nàng nói nhất nghiêm, nha nha, ở mấy chục tỷ giá trị con người trước mặt, còn muốn cái dám tôn nghiêm à, nàng chỉ đầy mắt nổ đom đóm tinh nói một câu, ông chủ, ngươi muốn làm gì thì tới đi, có chuyện giao cho ta đi làm, không có chuyện gì ngươi sẽ tới liền ta đi. Trong tương lai ta liền ngài một cái 100% hợp cách thư ký. Có thể làm sống, có thể bị liền. Dĩ nhiên, nếu như có thể theo cái này cái bắp đùi đi lên sở, cuối cùng bay lên đầu ngón tay làm phượng hoàng, mò mấy chục tỷ trùm phu nhân làm một chút, vậy thì càng để cho nàng hài lòng rồi. Cảm giác đàn bà bên cạnh ánh mắt không đúng, Lý Trí nghiêng đầu nhìn sang. Cô nàng này đang mặt đầy si mê nhìn mình, để cho Lý Trí không nhịn được vui một chút, đưa tay nàng trước mắt quơ quơ. Nghĩ gì vậy? Nước miếng cũng sắp chảy ra. À, Ức Dương đỏ mặt sở trường chùi miệng sừng, liếc hắn mắt, nào có cái gì nước miếng nha. Gạt người, Bất quá lại xem Lý Trí lúc này ánh mắt tuyệt đối không giống nhau. Bỏ mặc ngồi đối diện Bắc Đảo Trí, lựa chọn không chọn đầu tư. Nàng đều biết, mình đi theo vị này ông chủ nhỏ, bắt đầu từ hôm nay, đã một bước lên trời. Thế không thể đỡ, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyenc.com/di-nối-nang-nối-tiu-nối-than-nong-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.